Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2493, bại lộ. Ta không biết này Trương lãnh chúa tại Nhất Quan đảo Tổng Đà là địa vị gì. Bất quá tu vi lại so Sa Hợp cao hơn mấy cái cấp độ. Sa Hợp coi là lúc này bại lộ thân phận của chúng ta, có thể làm cho kia Trương lãnh chúa cứu hắn một mạng. Nhưng mà Trương lãnh chúa trực tiếp một chưởng liền đập vào trán của hắn trên, đêm này chụp thất khiếu chảy máu, tại chỗ mất mạng, ra tay thế nhưng là đủ hung ác. Người một nhà nói giết liền giết đi. Xe kia Hợp vừa mới ngã trên mặt đất, Trương lãnh chúa liền vung tay lên, làm hắn kia mười mấy cái thủ hạ đem chúng ta cho đoàn đoàn bao vây, bắt sống, mang về tổng đà lĩnh thưởng. Một hồi hỏi bọn họ một chút là từ chỗ nào tới. Kia Trương lãnh chúa trầm giọng nói, dứt lời, kia mười mấy cái đầu chọc đặc sứ nhau nhau lấy ra pháp khí, liền hướng phía đám người trùng sát mà tới. Đến trình độ như vậy, đám người cũng chỉ có thể cùng những người này động thủ. Cũng không cần thiết lại che giấu mình thực lực. Vừa đối mặt trong lúc đó, ta cao tổ ra bọn họ liền để lật ra mười mấy người. Trong tay pháp khí chỉ một chút liền phá vỡ trên người đối phương giáp ra. Sau đó liền lấy tính mạng của bọn hắn. Mấy người bọn hắn lão tiền bối ra tay quá nhanh, cũng là sớm có đề phòng. Chúng ta đều chưa kịp ra tay, đối phương liền nằm xuống nhiều người như vậy. Còn lại những người kia vừa nhìn thấy chúng ta này nhóm người như thế cường hãn, nhao nhao lộ ra vô cùng kinh khủng biểu tình, lui về sau mấy bước. Kia Trương lãnh chúa cũng là quá sợ hãi, vội vàng theo kia thuộc hồ người tọa kỵ trên người nhảy xuống tới. Rất là giật mình nói, tu vi cao như vậy, các ngươi đến tột cùng là ai? Đi địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi. Ta nhìn về phía kia Trương lãnh chúa, kiếm hồn đột nhiên mà ra, thẳng đến kia Trương lãnh chúa mà đi. Đã muốn động thủ, vậy tốc chiến tốc thắng, để tránh sẽ trêu chọc càng nhiều Nhất Quan đảo Tổng Đà người tới hồi viên. Chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới vừa mới đạp lên này đại hoang thành không bao lâu, liền gặp phải bên trên Nhất Quan đạo người, còn bị chúng ta bắt một tù binh cho bày một đạo. Trên con đường này, hắn như thế phối hợp chúng ta, chính là vì để chúng ta buông lòng cảnh giác. Thế nhưng là như thế, hắn cũng không có vãn hồi tính mạng của hắn. Kia Trương lãnh chúa thấy ta đánh tới, trong tay cương đao nhoáng một cái, liền hướng phía ta chém giết đi qua. Hai người chúng ta pháp khí đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Kia Trương lãnh chúa bị ta một kiếm này chấn liên tiếp lùi mấy bước. Trong chốc lát này, kia Trương lãnh chúa mang đến những người kia lại bị đám người chém bay 10 cái. Chỉ những thứ này đầu chọc thánh sứ, tại mấy vị này lão tiền bối trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trên cơ bản một hai chiêu bên trong liền có thể lấy đối phương tính mạng. Vốn còn nghĩ bắt sống chúng ta Trương lãnh chúa, lập tức nhận thức được chúng ta này nhóm người chỗ đáng sợ. Hắn mang đám người này hoàn toàn chính là tới tặng đầu người. Kia Trương lãnh chúa ý thức được điểm này sau, chỉ cùng ta đối bính một cái sau, lập tức quay người, nhảy lên kia thuộc hồ người trên người, liên thanh thúc giục nó đi nhanh lên. Nào biết được kia thuộc hồ người lúc này lại không nghe lời nói, hướng phía trước chạy hai bước, hai chân vừa nhấc, hí một tiếng, vậy mà đem kia Trương lãnh chúa theo trên người lật ngược xuống tới. Ta trong nháy mắt liền chạy tới kia Trương lãnh chúa bên người, một kiếm hướng phía ta trên người hắn chém tới. Hắn xoay người lại chính là một đao, giữ lấy ta một kiếm này. Ta ngay sau đó lại là một chân, đem này đạp bay đi ra thật xa. Trương lãnh chúa lăn trên mặt đất tầm vài vòng, chờ hắn xoay người bò lên thời điểm, đột nhiên theo trên người lấy ra một cái đạn tín hiệu, mãnh dùng sức lôi kéo, kia đạn tín hiệu liền phóng lên tận trời. Ta vừa nhìn, trong lòng lập tức cuồng loạn lên. Tín hiệu này đạn một vang, toàn bộ đại hoang thành người đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, này đại hoang thành liền lại không chúng ta những người này đất dung thân. Kia đạn tín hiệu bị kéo vang một khắc này, ta không hề nghĩ ngợi, đưa tay liền một kiếm, một chiêu họa long điểm tình hướng phía kia đạn tín hiệu phương hướng đánh qua. Này đến màu tím cột sáng không nghiêng lệch vừa vặn đánh vào kia đạn tín hiệu phía trên. Kia đạn tín hiệu chỉ là bay lên không 2-3 mét khoảng cách, liền bị dập tắt. Trương lãnh chúa thả tín hiệu này đạn sau, thấy không có thành công, quay người tiếp tục chạy trốn, vừa đi vừa lại từ trên người lấy ra đạn tín hiệu đến. Dự định lại muốn tới lên một cái, ta nơi nào sẽ lại cho hắn cơ hội, mang theo hình không ngừng hướng phía hắn đuổi theo đồng thời. Ta đem đồng tiền kiếm lấy ra, thúc giục đồng tiền kiếm trận, vô số kiếm khí hướng phía kia trương lãnh chúa trên người tản ra mà đi. Trương lãnh chúa thất kinh bên trong, cũng liền không lo được lại để đạn tín hiệu, thân hình nhanh chóng né tránh, có chút chật vật không chịu nổi. Tại hắn trốn tránh đồng tiền kiếm khí thời điểm, ta liền đã ngăn ở hắn phía trước. Kia trương lãnh chúa bước chân dừng lại, thấy ta nhưng trốn chạy, đành phải lần nữa giơ lên trong tay trường đao, chỉ hướng ta nói: ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi muốn biết kia ta liền để ngươi làm rõ ràng quỷ. Ta gọi Ngô Cửu Âm. Không biết trương lãnh chúa nghe nhưng quen tai a. Ta lành lạnh cười nói: sát nhân ma, Ngô Cửu Âm. Trương lãnh chúa thân hình run lên, một mặt hoảng sợ nói: không sai, chính là ta, chịu chết đi. Nói, ta lần nữa bước nhanh mà lên, trong tay kiếm hồn liên tiếp không ngừng hướng phía trương lãnh chúa trên người chém tới. Kia trương lãnh chúa tu vi cũng là không yếu, ta liên tiếp cùng hắn đấu 10 cái hiệp mới tìm được một cái sơ hở, một chiêu âm nhu trưởng đập vào lồng ngực của hắn, đem này đánh thành trọng thương, sau đó thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đem hắn tu vi cho toàn bộ thôn phệ hết. Lão tiểu tử này tu vi còn tính là không tệ, giết có chút lãng phí, còn không bằng cho ta bổ sung năng lượng. Hiện tại này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn là vẫy gọi tức đến. Vài phút quang cảnh, kia trương lãnh chúa liền bị ta cho nghiền xương thành cho. Chờ ta thu thập xong trương lãnh chúa sau, ta cao tổ ra bọn họ bên kia đã đem còn lại những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ tất cả đều cho chấm dứt, thi thể đều thuộc về hợp lại đến một chỗ. Từ Bạch Triển dùng hỏa tinh xích long kiếm phun ra một đoàn thuần dương chi hỏa, đem những thi thể này tất cả đều thiêu thành cho tàn. Ta bước nhanh hướng phía bọn họ đi tới, quét mắt một chút đám người, có chút lo lắng hỏi: chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Giết nhất quan đạo tổng đà nhiều người như vậy, chúng ta sớm muộn là muốn bại lộ. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thừa dịp nhất quan đạo tổng đà người không có phát hiện chúng ta, chúng ta trước tìm một chỗ ẩn thân, sau đó lại làm tính toán khác. Vô Nhai Tử chân nhân nói. Chúng ta đang nói, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa vang, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái thục hồ người hướng phía chúng ta chạy chậm mà đến. Cái này thục hồ người trước là kia trương lãnh chúa tỏa kỵ. Vừa rồi trương lãnh chúa cưỡi nó muốn chạy khỏi nơi này thời điểm, kia thục hồ người đột nhiên đem này hất tung ở mặt đất. Bằng không ta còn chưa nhất định có thể đuổi theo kịp kia trương lãnh chúa. Các ngươi là từ bên ngoài người tới a? Có hay không đi qua thuộc hồ bộ lạc? Cái kia thuộc hồ người có chút kích động nhìn lướt qua chúng. Ta nói, ngươi biết vật này a? Vô Đài Tử chân nhân đem thuộc hồ bộ lạc Sơn Vũ tộc trưởng cho hắn đen mã não mặt dây chuyền đem ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.